Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lại nói lúc bấy giờ trước khi xuất phát, Mã Độ đã chuẩn bị cho Dương Thu Trì nào là thịt trâu, thịt gà, sông khói thịt nguội đủ cả, lại còn cẩn thận dặn dò nha hoàn Nguyệt Thiền mang theo lấy ra dùng dọc đường. Nguyệt Thiền bấy giờ vội vã bày ra một bàn vuông nhỏ, dùng mấy cái bát lớn rót rượu và bày thịt ra mà nói: "Thiếu gia, đường này dặn sóc lắm, không thể rót rượu ra trước được, người nào thua thì chúng ta rót ra uống ngày có được không?" Dương Tu Trì gật đầu mà khen: "Thật là tiểu nhà đầu thông minh, cứ như thế đi." Nguyệt Thiền lấy ra một cái bình bát giác truyền môn hầm rượu có dáng vẻ rất tinh nhã. Cô bé khẽ hé miệng lò sưởi ra, cho bình hâm rượu vào trong rồi đậy nắp lại. Dương Tu Trì hơi hiếu kỳ hỏi Nguyệt Thiền: "Nguyệt Thiền, người đang làm cái gì vậy?" "Hầm rượu đó," Nguyệt Thiền đáp. Về chuyện hâm rượu thì Dương Tu Trì có biết qua, thời Tam Quốc Quan Vũ chẳng phải hâm rượu chém hoa hồng hay sao? Trong trời đông giá rét thế này, uống chút rượu ấm hẳn là dễ chịu lắm, nên không khỏi buột miệng mà ngâm: "Lục nghĩ tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô, vãn lai thiền dục tuyết, năng ẩm nhất bồi vô." Tạm dịch là: lục nghĩ rượu còn đục, lò than đất đỏ hồng, đêm về trời đổ tuyết, một bôi uống chi bằng. Tông Vân Nhi già đó qua trương đưa tay lên mũi hít hít: "Chùa quá đi, rằng muốn rụng rồi này." Nguyệt Thiền tán thưởng: "Thờ của thiếu gia làm hay thiệt, hay là chúng ta làm thờ tác phú, ngâm không ra được thì pha rượu có được hay không?" Tống Vật Nhi nhìn Dương Tu Trì cười: "Cả coi huynh coi tiểu nhát đầu cơ linh quỷ quái chừa nghĩa, lúc nào cũng nói giúp cho huynh, nghe huynh ngầm thờ cái là nói thơ hay làm hay, liền đề nghị làm thơ tác phú. Rõ ràng biết bà chúng tôi là phận nữ lưu, loại trừ mấy thứ bách gia giả tính, thiền tự văn và nữ giới ra, chẳng còn biết thử tử ca phú gì nữa." Nguyệt Thiền bây giờ đỏ mặt, lén lén nhìn Dương Tu Trì. Tông Vân Nhi cười nói tiếp: "Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng thiếu gia của ngươi có thể làm thơ làm phú ư? Bài huynh lấy vừa rồi ngâm chính là bài Vấn Lưu Thập Cửu của Bạch Cử Dị thời nhà Đường đấy." Nguyệt Thiền chưa hề đọc sách, không biết điều này, còn cho rằng vừa rồi Dương Tu Trì lấy mình hâm rượu nên sáng tác một bài thơ, thì ra là sao chép lại của người ta, bị Tống Vân Nhi chọc ghẹo một phen, mặt càng đỏ hơn nữa. Dương Tu Trì cười mà nói: "Được rồi, Vân Nhi, muội còn nói rằng muội không biết ngâm thơ, muội không ngâm thơ được, vì sao lại biết bài thơ này vừa rồi ta đã đọc?" Miệng nói như vậy, nhưng lòng hắn lại nghĩ, nếu như thực sự phải trải ngâm thơ tác phú, thì bản thân của hắn nào biết ất giáp gì đâu. Thờ cóc, thậm chí còn rạn mãi cũng chẳng ra. Bạch Tô Mai phẳng phất nhìn được tâm tư của Dương Tu Trì, cười mà nói: "Chúng tôi đích xác là không thể ngầm thờ tác phú. Dương công tử cao trúng cử nhân, mấy món tứ thử ngũ kinh thì từ ca phú thì chỉ cần là có, xin đừng làm khó chúng tôi làm gì." Tông Vân Nhi đương nhiên biết Dương Tu Trì kỳ thật chẳng biết tứ thử ngũ kinh gì ráo. Cái chức quản huyện và cử nhân này hầu hết là lấy tiền mà mua. Nàng cái gì cũng bội phục Dương Thu Trì, chỉ có cái chuyện đọc sách, học hành là chẳng có điểm nào phục cả. Còn Tống Vân Nhi từ nhỏ đã đọc qua không ít thi thư, nếu luận về đọc thuộc lòng thi từ của người khác thì đừng mong gì lừa được nàng ta. Vừa may Dương Thu Trì chủ động đề xuất chơi tửu lệnh, cơ hội chơi vui này không thể bỏ qua, nên nàng nói ngay: "Oản tù tỷ có được không, con chơi tửu lệnh thì văn nhã khá hợp đó nghe, hãy làm như vậy đi. Chúng ta cùng nhau nối thơ chơi tửu lệnh, một người nối liền thi từ của người kia, cần phải vần từ cuối của người đọc trước, cứ thế mà tiếp, trong vòng 10 từ thôi, nếu không tiếp được thì phạt rượu, được không nào?" Được đấy, Dương Thu Trì cười, ngâm thi tác phú thì không được, nhưng mà dựa vào cổ thì đọc mấy câu thì có thể, Bất quá thì uống nhiều hơn vài chén, dù sao thì hắn cũng đang muốn uống rượu kia mà. Tống Vân Nhi hỏi Bạch Phu Nhân, Bá Mẫu, người thấy đề nghị này có được không? Bạch Phu Nhân là người nhà quan, từ nhỏ đã đọc không ít thi thư, nếu chỉ có mấy bài cổ thi thì bà chẳng sợ gì. Độ khó ít đi, chỉ cần vui là được, nên gật đầu tán đồng ngay. Bạch Tô Mai thấy mẹ đồng ý rồi, nàng đương nhiên không thể cự tuyệt, liền gật gật đầu. Tống Vân Nhi lại nói, nếu chỉ phạt rượu không thì không được, chúng ta còn kèm thêm điều kiện khác nữa, mọi người thấy thế nào? Dương Thu Trì chờ uống rượu, thế mà Tống Vân Nhi cứ nói mãi không thôi, chỉ còn biết nước hết cầm lấy cái chân gà cắn một miếng, vừa nhai vừa cười bảo. Chú ý quỷ khoái của cô nhà đầu nhà muội thiệt là nhiều, còn thêm cái gì nữa, mau nói ra đi. Tống Vân Nhi nói, phạt uống đến 50 bồi một vòng. Trong vòng một vòng, người bị phạt rượu ít nhất có quyền yêu cầu người bị phạt rượu nhiều nhất biểu diễn một tiết mục, được không nào? Nguyệt Thiên là người vỗ tay trước, chú ý này của tiểu thư quá hay. Hay cái gì mà hay, do người phụ trách đếm, nếu như nhớ sai phạt người đấy. Người hãy nhớ coi tiêu giả của chúng ta biểu diễn đi nha. Tông Vân Nhì cười mà hỏi, ai là người mở đầu đây? Bạch phu nhân là trưởng bối, đương nhiên do phu nhân khai cuộc. Dương Thu Trì nói, sau đó ai nhiều tuổi hơn sẽ là người tiếp theo. Bạch phu nhân không từ chối, hơi suy nghĩ một lúc, lập tức ngầm thờ. Loạn sơn tàn tuyết dạ, cô độc dị hương thân. Tức là, trong đêm tuyết tàn giữa núi đồi chập trùng, một người cô độc đất khách quê người. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, sau đó vỗ tay khen. Thơ hay, Bạch phu nhân ngâm ở đây chính là một câu trong bài Trừ Dạ Hữu Hoài của nhà thơ Thôi Độ thời Đường. Đúng rồi, đây chính là nỗi lòng hoài cảm phiêu bạt nơi đất khách của Bạch phu nhân. Hy vọng vào năm tới, bản thân sẽ có một cuộc sống mới. Bạch phu nhân gật đầu. Công tử biết được nhiều văn thơ sâu rộng, nói thật là đúng. Tống Vân Nhi lại đem dụng ý của Dương Tu Trì nói huỵch toẹt ra. Cả cạc của cháu không phải khen ba mẫu thị tử hay đâu, mà muốn nhân cơ hội kéo dài thời gian, coi nên tiếp như thế nào đấy. Đúng không nào? Tống Vân Nhi hỏi xong đắc ý nhìn Dương Tu Trì mà cười. Thật ra thì Dương Thu Trì đang có ý này. Bạch phu nhân đọc lên hai câu thơ có câu kết là chữ nhân. Trong thơ của hắn đáp lại, nếu như có chữ nhân là được. Nhưng nhất thời không thể nghĩ ra, bèn dùng cách giải thích thi từ của Bạch phu nhân để kéo dài thời gian. Tông Vân Nhi thúc giục, ca ca không được ăn gian, mau tiếp đi nào. Trong lúc nói, Dương Thu Trì đã nghĩ ra được một câu, bèn ngâm. Thử khứ kinh niên, ứng thị lương thần hào cảnh hư thiết. Tiện túng hữu thiên trụng phòng tình, canh giữ hạ nhân thuyết. Tức là, biển biệt năm dài, ôi cảnh đẹp ngày vui nào đầu tiết, dẫu có muôn vạn kẻ trung tình, dễ ngỏ cùng ai biết. Đây chính là một cú trong bài Vũ Lâm Linh trước danh của Liễu Vĩnh. Tông Vân Nhi chớp chớp mắt, ca ca, nhiều thi tử như thế, sao huynh cứ chọn cái câu có câu đó, có phải đã có ngầm ý gì phải không? Nàng lúc trước biết Bạch Thiên Tổng chuẩn bị gả Bạch Tố Mai cho Dương Thủ Trì, cũng nhìn thấy Bạch Tố Mai đối với Dương Thủ Trì hữu ý, nên cố ý đem hắn ra làm trò trầm trọng. Dương Thủ Trì cũng không hề ngờ đến ý nghĩa của câu vừa rồi, thầm ngẫm lại. Biết ngày Tống Vân Nhi ám chỉ mình và Bạch Tố Mai, bèn ho khan một tiếng, trừng mắt mà bảo. Muội nói bậy cái gì đó, từ cuối cùng của ta là thuyết, mau tiếp đi cô nương. Ca ca, Bạch tỷ tỷ nhiều tuổi hơn muội, đáng ra đến lượt tỷ ấy, sao huynh lại thiên tầm thế cỡ chứ? Trong lúc hoảng loạn, Dương Tu Trì không hề chú ý đến vấn đề này, hừ một tiếng quay sang nhìn Bạch Tố Mai. Bạch Tố Mai cười nhẹ chẳng thèm để ý mà ngâm, nhị kim thức tận sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu. Tức là, hiện giờ chỉ nặng nỗi sầu, muốn nói lại thôi, để rồi bảo trời thu sao đẹp. Dương Thu Trì vừa nghe xong câu đó, vỗ tay, hay cho câu muốn nói lại thôi. Tống Vân Nhi lại cười, ca ca, huynh nói Bạch tỷ tỷ muốn nói lại thôi, vậy cái muốn nói của tỷ ấy là cái gì thế? Muốn nói, muội là con tiểu quỷ đầu, mau tiếp đi cô. Quá đơn giản, thù chứ gì? Bích Vân Thiên, Hoàng Diệp Địa, thù sắc liên ba, ba thượng hàn yêu thúy. Tức là, trời xanh biếc, lá úa vàng, sóng nước mùa thu, gợn lên khói phủ mở. Tô Mạc Già của Phạm Trọng Yên. Nói xong, Tông Vân Nhi lắc đầu. Cái tiểu mệnh này của ngươi đơn giản quá, biết bao giờ mới uống được rượu đây, không vui chút nào. Chúng ta mỗi người uống một bôi rồi nghĩ ra cách khác. Dương Tu Trì nhìn thấy rượu mà không uống được, lòng không vui tí nào. Giờ nghe cô ả nói mỗi người uống một bôi, không kịp chờ, vội bảo Nguyệt Thiền mau rót rượu. Nguyệt Thiền vội vã châm cho Bạch phu nhân, Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi mỗi người một chung. Ba người uống cạn, Bạch Tô Mai uống một chung trà. Dương Thu Trì cầm thịt để lên bàn lên. Nào, nào, mỗi người ăn một chút. Chờ mọi người ai cũng lấy hết rồi, hắn tự cầm một cái đùi gà vừa gặm vừa nói. Vân Nhi, muội cứ đưa ra ý kiến đi, càng tìm tửu lệnh khó chừng nào thì tốt chừng ấy. Tống Vân Nhi lại nói, như vậy đi, tiếp đầu tiếp đuôi, người đọc câu thơ sau đứng dừng lại ở từ nào thì người sau phải lấy từ cổ thi câu nào bắt đầu bằng từ đó tiếp theo, hơn nữa còn phải liên quan đến mùa đông. Bạch Tông Hải gật đầu, như vậy là có độ khó rồi đây, ta sợ không kham đâu, chờ chịu phạt thôi. Tống Vân Nhi nói, Bạch tỷ tỷ không cần khách khí, tỷ thâm tàng bất lộ, muội mấy bình rỗng kêu to đây này. Xong quay sang Bạch phu nhân nói, ba mẫu, người lại đọc trước đi. Bạch phu nhân cũng không khiêm nhường ngâm ngay, sầu khiếp niên niên liễu, thương tâm sử sử mai. Đây là bài Đông Nhật tạp hứng của Trương Mạt thời Thống. Mai, mai à? Dương Tu Trì nhíu nhíu mày, trong đầu hắn thi từ thời cổ vốn không nhiều, nhất thời không nghĩ ra cái gì, nhận thua ngay, định cầm chung rượu lên. Tông Vân Nhi chợt ngăn lại, chờ đó, ca ca, tha cho huynh một lần, cho phép huynh dùng hai âm, tức là âm đọc gần giống hoặc là có thể giống nhau. Á, còn có vụ đó nữa à? Hắn ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ một câu cổ thi liên quan đến mai, cười mà nói, ai kêu muội nhượng cỡ chứ? Bèn đang hắng một tiếng, lắc lư đầu mà ngâm. Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết cước thâu mai nhất đoạn hương. Tức là, mai thua tuyết ở vải phân trắng, tuyết đại nhường mai chỗ thoáng hương. Tông Vân Nhi lại cười, ca ca, huynh nếu khen chị dâu và Bạch tỷ tỷ, không cần nói trực tiếp như vậy đâu nha. Dương Tu Trì bây giờ ngẩn người ra, tả có ý gì đâu. Câu thơ vừa rồi của huynh rõ ràng là khen Bạch tỷ tỷ và tiểu tuyết tẩu tẩu đó chứ còn gì nữa. Ờ, cái con tiểu quỷ này, ta có khen hai người thế nào đâu. Mai thẹn vì trắng thua tuyết ba phần, ý nói luận tướng mạo thì Bạch tỷ tỷ không có trắng như tiểu tuyết tẩu tẩu. Còn tuyết thua mai nhất đoạn hương là nói luận về tài học thì chị dâu không sánh được với Bạch tỷ tỷ. Huynh vừa rồi khen họ, một người là đẹp ở ngoài, một người là tốt ở trong, đúng không nào? Tống Vân Nhi nháy nháy mắt, nói bậy nói bạ, kéo động của Tây. Dương Thu Trì cười bảo, nhưng trong lòng nghĩ, còn nghi ngờ gì nữa, cái cô ả Tống Vân Nhi này thiệt là biết bày vẽ, và lại còn bày vẽ ra ngô khoai nữa chứ. Tống Vân Nhi lại nói, kỳ thật, tiểu tuyết tỷ tỷ nếu như trên mặt không có khối hắc đoan thì là có thể gọi là tuyệt sắc mỹ nhân, không dám nói là hơn Bạch tỷ tỷ, chỉ ít cũng hơn muội. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tống Vân Nhi chợt biến mất, dường như đang lắng nghe gì đó. Sao vậy, Vân Nhi? Dương Tu Trì lại hỏi. Tống Vân Nhi đáp, có tiếng khóc, dường như có vài người đang khóc. Nghe nói như thế, mọi người đều giỏng tai lên nghe. Không có đâu. Dương Tu Trì nghi hoặc nhìn Tống Vân Nhi. Chốc sau, xe ngựa chạy lên một đoạn nữa, quả nhiên có tiếng gió ẩn ước có tiếng khóc. Còn tôi ơi, con tỉnh lại đi. Tiếng khóc ấy vô cùng thê thảm. Dương Thu Trì vén rèm nhìn phía trước lên, thò đầu ra nhìn. Gió lạnh thấu xương, thổi đến nỗi hắn suýt không mở mắt nổi. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy mông lung phía bờ ruộng xa xa, có một vài người đang quây quần với nhau. Tông Vân Nhi cũng đưa đầu ra mà hỏi. Ca ca, nhìn thấy cái gì thế? Có chuyện gì vậy? Không rõ trò lắm, nhìn không rõ. Xe ngựa càng lúc càng gần, từ từ thấy rõ trên bờ ruộng phía xa xa có 7-8 người già trẻ đều đủ cả và cùng khóc lóc với nhau. Dương Tu Trì cho xe chạy nhanh tới, lúc này nhóm người đó đã bị bùi xe che khuất. Dương Tu Trì bây giờ rụt cổ lại, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền hiếu kỳ mà hỏi, thiếu gia nhìn thấy cái gì thế? Dương Tu Trì lắc đầu, nhìn không rõ, ở chỗ ruộng xa xa kia có nhiều người lắm, xe lại chạy quá nhanh. Tông Vân Nhi nói, mỗi nhìn rõ được, trong nhóm người đó có một lão hán đang ngồi trên đám cỏ ôm một hài tử khoảng 7-8 tuổi gì đó, dường như chết rồi, không động đậy gì, đầu và tay đều cục xuống rồi. Dương Tu Trì a lên một tiếng, nhíu mày lại ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên kêu lên, dừng xe, mau dừng xe. Chuyện gì nữa đây? Tông Vân Nhi hỏi. Nhà hoàn Nguyệt Thiền nghe tiếng đã phén rèm kêu người đánh xe dừng lại. Dương Tu Trì lại nói, nhóm người đó đều là người làm ruộng, không giống như đi an táng tiểu hài.

Dương Tu Trì trở về xe ngựa tiếp tục hành trình. Chứng kiến cái chết thương tâm của cậu bé, mấy người không còn lòng nào tiếp tục đấu thờ nữa. Nhưng rượu thì vẫn phải uống, do đó họ vừa uống vừa bàn chuyện vừa xảy ra. Bạch Tô Mai thở dài nhưng lại khen ngợi Dương Tu Trì. Cái thứ án mạng chẳng có tí đầu mối gì mà Dương công tử chỉ mất có một lúc đã tra ra Trần Hùng, dùng từ phá án như thần hình như là thật chẳng quá chút nào. Không chờ Dương Tu Trì khiêm tốn, Tông Vân Nhi đã tranh nói trước. Cái đó đương nhiên rồi, án này nhỏ như con thỏ, cả cà của muội tùy tiện trỏ ngón tay ra là phá được án ngay. Những liên hoàn án như Bạch Cốt án hay là Tích Huyết nhận thần lúc về quê kia mới đã án khó trần tránh đây. Muội và cha muội đều như trong mây mù, thế mà ca ca đã nắm rõ đầu đấy mối dở hết trơn rồi đây. Thật là lợi hại quá đi đó mà. Dương Tu Trì hơi bối rối. Ta mà lợi hại sao? Ta tên muội mới lợi hại đó chứ. Muội lợi hại như thế nào? Tông Vân Nhi hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi chúng ta ngồi trên xe ngựa chạy, cách xa như thế, ta thậm chí chỉ thấy một đám người. Thế mà muội đã nhìn rõ, trong đó có một lão hán ẵm đứa bé. Tư thế của đứa bé gì đều mô tả rõ ra, còn không lợi hại hay sao? Cái đó mà tính làm gì? Tông Vân Nhi có chút đắc ý. Người xưa tẩu mã quan bia, mục thị quần dương mới gọi là lợi hại. Mục thị quần dương, ta thấy muội không kém gì khoản ấy rồi đấy. Cái gọi là tẩu mã quan bia là điển cố thời chiến quốc, kể về mưu sĩ Tô Tần có ánh mắt nhìn rất nhanh. Có một lần ông ta cưỡi khoái mã đi ngang qua bia đá, chỉ cần quét mắt một cái đã thu đọc được hết chữ lớn chữ nhỏ trên đó. Còn mục thị quần dương ý nói chỉ cần nhìn qua là biết trong đàn có mấy con dê rồi. Tống Vân Nhi cười hì hì, nói thật nếu như số con không nhiều muội có thể nhìn rõ hết. Năm xưa sư phụ của muội chính vì nhìn trúng bản lĩnh này của muội mới thu nhận làm đồ đệ đó nha. À, Dương Tu Trì trước giờ không nghe nàng đề cập đến sư phụ. Chuyện này thực ra liên quan đến chuyện riêng tư của người ta. Dương Tu Trì không tiện hỏi, hiện giờ nàng đã chủ động nói thì hắn liền tiện thể hỏi theo. Vân Nhi, sư phụ của muội sao lại thu muội làm đồ đệ vậy? Có thể kể chút được không? Tông Vân Nhi cười cười. Được chứ, khi muội được 5 tuổi, còn nhớ là sắp sửa qua năm mới. Có một ngày đó, mẹ muội và bà Vũ dẫn muội đi xem hội miếu. Muội muốn ăn kẹo. Thế nhưng trong lúc chờ người bán kẹo, muội thấy có một người đến hàng bánh bao mua bánh bao, rút một xấp đồng tiền ra nhìn, rồi ném thẳng vào trong rổ đựng tiền của hàng bánh bao, nói là đã đưa 10 văn tiền. Thế nhưng mà, cái người bán bánh bao đó, sau khi đếm rổ tiền lại, thì nói người kia chỉ được có 9 văn. Hai người cãi qua cãi lại, suýt nữa dẫn đến đánh nhau. Kỳ thật, người mua bánh bao lúc quẳng tiền vào trong rổ đó, muội đã nhìn thấy rất rõ, y chỉ quẳng vào có 9 văn. Y đã lừa người bán. Dương Tu Trì hiếu kỳ hỏi, Vân Nhi, muội mới có 5 tuổi mà biết đếm rồi sao? Đương nhiên, Tông Vân Nhi cảm thấy phẫn nộ đối với sự đánh giá thấp của Dương Tu Trì đối với mình. Muội 3 tuổi đã học vỡ lòng, cha muội nói rất tiếc muội là con gái, nếu không sau này có thể đổ trạng nguyên khiến cho Tống gia quang tông diệu tổ đó nha. Bội phục, bội phục. Dương Tu Trì ôm quyền, ta 5 tuổi còn thái dầm đây này. Bạch Tô Mai cùng mọi người đều cười. Tông Vân Nhi nói, nhưng mà ca ca hiện giờ lợi hại quá đi mà. Dương Tu Trì khoát tay, đừng có khen ta quá. Muội cứ để kể tiếp tục vụ lúc muội 5 tuổi giữa đường gặp chuyện bất bình giải quyết ra sao đi. Tông Vân Nhi kể tiếp, người bán bánh bao nghe muội nói giúp đường nhiên cào hứng, nhưng người mua rất dữ dằn, thế chúng muội có 3 nữ nhân chân yếu tay mềm, khệnh khạng định đánh. Ai ngờ khi tay y giơ lên cao chưa kịp đánh xuống, thì đột nhiên lại dùng tay kia chộp lấy cái tay đó rồi lăn lộn kêu la. Sau này muội mới biết sư phụ phóng ám khí trúng huyệt đạo của y. Sư phụ còn nói tay của tên kia bị người phế rồi. Ai bảo cái tên đó kỳ phụ phụ nữ làm chi, đáng chết. Dương Thủ Trì cả kinh, sư phụ của Tống Vân Nhi không động thì thôi, động thủ là đã đánh tàn phế một tay của người ta. Xuất thủ độc ác vậy, hèn gì Tống Vân Nhi ra tay cũng ác không kém, chỉ sợ phần lớn là chịu ảnh hưởng từ cái vị sư phụ này của cô ấy. Tống Vân Nhi nói tiếp, người mua bánh bao đó chạy rồi, sư phụ của muội đến bên cạnh muội, không nói gì, lấy từ trong túi ra một vốc tiền quẳng lên trên không, sau đó tóm gọn hết rồi hỏi muội có mấy đồng. Muội chỉ cần liếc nhìn một cái đã nhìn rõ nên hồi đáp chính xác, sư phụ tức thời đề xuất với mẹ muội muốn thu muội làm đồ đệ. Muội hơi dò dự, một là không biết sư phụ của muội, hai là không hy vọng một đứa hài tử như muội làm múa thương đập gậy,